Sủng thê làm hoàng hậu, chương 100, gocchuyenaudio.com. Trần Bảo Lộ trở về Tứ Hòa Cư, được Hương Hàn cẩn thận đỡ vào nhà nghỉ ngơi, mà Hương Đào lại là vội vội vàng vàng ra ngoài tìm đại phu. Trần Bảo Lộ là nữ chủ nhân Tứ Hòa Cư, mấy ngày nay Tiết Nhượng đối người vợ này có thể nói là như châu như bảo, lúc này đột nhiên thân thể khó chịu nhưng là khiến hạ nhân Tứ Hòa Cư bị dọa hỏng. Trúc ma ma xem Trần Bảo Lộ trên giường sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, nào có hoạt bát sáng rỡ ngày thường. Nàng lấy khăn nhỏ xoa xoa mặt cho Trần Bảo Lộ, mà Trần Bảo Lộ chỉ cảm thấy có chút ít choáng váng đầu, trên đường từ ỷ Lan Cư về, đã khá hơn nhiều. Nàng dương mắt đôi mắt thủy lượng nhìn về phía Trúc ma ma, lẩm bẩm hỏi. Đại biểu ca còn chưa có trở về sao? Hôm nay Tiết Nhượng có công sự đi ra ngoài, nói là đi gặp Tĩnh Vương. Chút ít chuyện của nam nhân, Trần Bảo Lộ cũng không có hỏi nhiều, dù sao trong thời gian nghỉ kết hôn Tĩnh Vương lại tìm hắn, khẳng định là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Trúc ma ma nói, nghĩ đến là có chuyện trì hoãn, nam tử khác có lẽ sẽ ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, nhưng Trúc ma ma đối Tiết Nhượng là 1000 cái 1 vạn yên tâm, hiểu được cô gia này thành thật bổn phận, đối tiểu thư của nàng toàn tâm toàn ý. Trần Bảo Lộ ừ một tiếng, cũng không nói cái gì. Dù sao lúc này Tiết Nhượng còn trong thời gian nghỉ kết hôn này vừa qua cũng không biết sẽ bận rộn thế nào. Lúc này đã không chịu nổi, vậy sau này nên làm cái gì bây giờ? Trần Bảo Lộ âm thầm cảm thấy phiền muộn, gả lại đây mới 1-2 ngày, liền mơ hồ có chút ít khuynh hướng xuân khuê oán phụ. Lại nói lúc này có tiểu nha hoàn tiến vào, nghe Trần Bảo Lộ cùng Trúc ma ma nói chuyện, do dự, vẫn mở miệng nói. Nô thì vừa mới nhìn thấy đại công tử trở về. Nghe vậy, Trần Bảo Lộ thoáng ngẩng đầu, nhìn qua tiểu nha hoàn trước mặt khuôn mặt trắng nõn thanh tú, lần trước 4 nha hoàn kia bị đổi đi sau, lại thêm 4 người mới, nguyên một đám làm việc ổn thỏa, nhu thuận nghe lời, Trần Bảo Lộ dùng hết sức thuận tay. Người nói chuyện đúng là nhỏ tuổi nhất trong 4 người, tên là Thược Dược. Còn lại 3 người, theo thứ tự là Liên Kiều, Hải Đường, Mộc Miên. Trần Bảo Lộ nghi ngờ nói, người nói, đại công tử đã về. Thược Dược gật đầu chân thành nói. Dạ, nô thì tận mắt nhìn thấy, bất quá Liên Kiều thì tỷ không biết nói gì đó với đại công tử nghe xong liền đi. Trần Bảo Lộ mơ hồ có cái gì không đúng, liền bảo Trúc ma ma kêu Liên Kiều vào. Liên Kiều vừa thấy Trần Bảo Lộ, liền có chút khẩn trương, xít sao xít chặt hai tay, cái trán toát ra mồ hôi, hấp môi nói. Nô thì chỉ là nói với đại công tử thiếu phu nhân ngài đi chỗ Lan Di Nương, lúc này mặt trời lớn, nghĩ đến là đại công tử lo lắng ngài, liền đi qua tìm. Đây cũng là phù hợp tính tình Tiết Nhượng, chỉ là Trần Bảo Lộ nhìn nha hoàn Liên Kiều này, ánh mắt né tránh, rõ ràng là có chuyện gạt nàng. Nàng nghiêm mặt lạnh giọng hỏi, vậy ngươi căng thẳng làm cái gì? Thân hình Liên Kiều run run, cắn môi dưới không nói gì. Trần Bảo Lộ lên mặt nhìn Trúc ma ma nói, nha hoàn này nhất định có cổ quái, nàng không chịu nói, Trúc ma ma ngươi dẫn nàng ra ngoài, đánh 20 hèo, xem nàng nói hay không? Nha hoàn Liên Kiều này, thấy thiếu phu nhân ngày thường trẻ tuổi mảnh mai nhẫn tâm như thế, lập tức liền phù phù quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng dù là như thế cũng không có nói nửa câu. Trần Bảo Lộ xem, gocchuyenaudio.com, đau đầu chợt nghe bên ngoài có chút ít động tĩnh, liền mệnh Trúc ma ma đi ra xem. Trúc ma ma vào, mới thấp giọng nói. Là Ngũ công tử, Trần Bảo Lộ không biết vị Ngũ công tử này tại sao lại tới gặp nàng, nhưng nàng từ trong miệng Lan Di Nương cùng Tân ma ma có chút ít hiểu biết tính tình vị Ngũ công tử này, là người bổn phận thấy vị đại tẩu này sẽ khách khí chào hỏi, trừ như vậy, lại sẽ không nói nhiều thêm một lời. Lần này lại chủ động đến tìm nàng, Trần Bảo Lộ nghi ngờ, lúc này thân thể đã thoải mái hơn, tự nhiên cũng không có nghĩ nhiều, đứng lên, sửa sang xong xiêm y liền ra ngoài thấy hắn. Thiếu niên cao cao gầy gầy đứng ở trong viện cũng không vào, thân hình hắn có chút gầy yếu, sống lưng lại rất thẳng tắp. Trần Bảo Lộ đi qua, nhìn hắn nói. Nhưng là Lan Di Nương đã xảy ra chuyện gì? Gương mặt Tiết Khiêm tuấn tú lạnh nhạt nghĩ tới cảnh tượng vừa mới chứng kiến ở Sương Hoa Đài. Nếu là thường ngày, hắn sẽ không nhiều lời nửa chữ, trông thấy cũng làm như không nhìn thấy, nhưng lúc này. Tiết Khiêm nhìn qua vị đại tẩu trước mặt nói. Vừa mới ta từ trong sân Lan Di Nương đi ra, vô ý rơi đồ, lúc quay lại tìm thấy đại ca tiến Sương Hoa Đài. Chân mày Trần Bảo Lộ cau lại thầm nói, chẳng lẽ Tiết Nhượng đi chỗ đó tìm nàng, lại nghe Tiết Khiêm nói, Chu biểu tỷ ở bên trong từ trước, tâm tư Chu Phinh Đình đối Tiết Nhượng là rõ rành rành, ngay cả Tiết Khiêm không quan tâm thế sự cũng rõ. Trần Bảo Lộ vừa nghe, nơi nào không hiểu nữa. Trong lòng không ngừng mắng Tiết Nhượng ngốc, nếu là Chu Phinh Đình kia bố trí bẫy dập gì, vậy hắn không phải là. Trần Bảo Lộ càng tỉnh táo, nhíu lông mày nhìn Tiết Khiêm nói. Chuyện này đa tạ ngũ đệ, chỉ là hy vọng ngũ đệ giữ bí mật không tiết lộ với bất luận kẻ nào. Tiết Khiêm khẽ gật đầu. Trần Bảo Lộ cũng không thèm để ý mặt trời cay độc, vội vội vàng vàng đi đến Sương Hoa Đài. Nữ nhân dễ nghĩ ngợi lung tung nhất, dọc theo con đường này, Trần Bảo Lộ suy nghĩ rất nhiều loạn thất bát tao, nếu nói là Chu Phinh Đình kia dẫn dụ Tiết Nhượng, lấy tín nhiệm nàng đối Tiết Nhượng, hắn là tuyệt đối sẽ không bị Chu Phinh Đình mê hoặc, nhưng nếu nàng ta dùng biện pháp bỉ ổi kia. Trần Bảo Lộ cực kỳ sốt ruột khủng hoảng, có chút ít trách cứ Tiết Nhượng quá tuấn tú, không lý do trêu chọc nhiều hoa đào. Trần Bảo Lộ đi gấp, dưới chân dẫm lên một hòn đá nhỏ, mất thăng bằng, mắt cá chân uốn một cái liền ngã trên mặt đất. Trúc Ma Ma đi theo Trần Bảo Lộ, đáng tiếc nàng béo, bước chân cũng không nhẹ nhàng bằng Trần Bảo Lộ, bị bỏ xa một khoảng, mắt nhìn Trần Bảo Lộ ngã xuống, mặt mũi trắng bệch gấp rút chạy tới đỡ nàng. Trần Bảo Lộ cũng bất chấp đau, vội vàng đứng dậy. Bất quá nàng còn chưa đứng lên, liền có một đôi tay rắn chắc mạnh mẽ đỡ nàng lên, tiếp theo đỉnh đầu liền chuyển tới giọng nói căng thẳng. Gấp gáp vậy làm cái gì? Có chỗ nào ngã đau? Trần Bảo Lộ kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn thấy nam nhân trước mặt mới đưa tay hung hăng đấm vài quyền ở trước ngực hắn, nàng thật dồn sức đánh tựa như phát tiết. Nhưng dù là vậy, với Tiết Nhượng mà nói bất quá là gãi ngứa mà thôi. Tiết Nhượng có chút ít sợ, gấp rút cầm tay nàng, hết sức quan tâm nói. Ngã đau, thật có chút ít đau, lại không thật nghiêm trọng. Trần Bảo Lộ không tâm tư quản này, chỉ cầm lấy cánh tay hắn cứng rắn hỏi hắn. Ngươi vừa rồi đi chỗ nào? Không có trực tiếp hỏi Chu Phinh Đình, nàng muốn tự. gocchuyenaudio.com, hắn nói, Tiết Nhượng nói chi tiết, ta đi chỗ Lan Di Nương tìm ngươi, nghe nha hoàn kia nói thân thể ngươi khó chịu, nghỉ ngơi ở Sương Hoa Đài, ta liền tiến vào. Nói, hắn cười cười, còn cười, Trần Bảo Lộ đôi mắt đo đỏ, ngắt hắn một cái. Tiết Nhượng bắt lấy tay nàng đặt bên môi hôn một cái, lại nói. Xác thực nghe được một chút không nên nghe. Mặt Trần Bảo Lộ nhất thời sụp đổ, nghĩ tới có lẽ là Chu Phinh Đình kia nói với hắn gì đó. Bất quá lúc này Tiết Nhượng ở đây, hẳn là cự tuyệt Chu Phinh Đình kia. Trần Bảo Lộ tin hắn, trong lòng mặc dù dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn còn có chút dầu dĩ. Lúc nàng đang nhíu mày suy tư, lại cảm giác được thân thể bay lên trời. Đại biểu ca, Trần Bảo Lộ vô ý thức vòng quanh cổ hắn, ở trong phòng thân cận cũng coi như thôi, không nghĩ tới hắn ở bên ngoài cũng như thế. Gò má Trần Bảo Lộ đỏ bừng, cũng liền không thèm nghĩ chuyện Chu Phinh Đình nữa, nhìn Tiết Nhượng nói, huynh mau thả ta xuống. Để người khác thấy được không tốt, Tiết Nhượng vẫn ôm nàng không buông, bàn tay nâng mông đẹp, điều chỉnh tư thế, mới nói. Người té ta nên chăm sóc cẩn thận, chúng ta là phu thê, không có gì phải ngượng, liền nghênh ngang ôm nàng đi trở về. Nếu nói là vừa mới nãy còn có một chút không vui, kia giờ phút này nhìn Tiết Nhượng mạnh mẽ như vậy, khóe miệng Trần Bảo Lộ liền không nhịn được vểnh lên. Cô nương gia kỳ thật càng ưa thích nam tử có chút ít bá đạo. Thí dụ như lúc trước hắn cưỡng chế hôn nàng, chỉ là chuyện như vậy có điều kiện tiên quyết, đó chính là nàng không ghét hắn, hơn nữa loáng thoáng đối hắn có chút hảo cảm, thậm chí tự mình đều không có phát giác được. Từ nhỏ đến lớn, người thật lòng đối nàng không có mấy người, là loại yêu thương giống trống khua chiên để tất cả đều biết, làm cho nàng cảm giác mình trong lòng hắn chính là một bảo bối. Trần Bảo Lộ bị ôm trở về tứ hòa cư cũng may có lý do chật chân, cũng coi như thích đáng. Mà sau khi vào nhà Trần Bảo Lộ liền ngồi ở trên giường, để Tiết Nhượng đặt chân nàng trên đùi của hắn, rón rén giúp nàng cởi tất lấy cao thuốc liền nhẹ nhàng vuốt ve lên. Cũng may chật không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi có chút đau. Một chút vết thương nhỏ này, Trần Bảo Lộ đương nhiên thẹn thùng gọi đại phu, đỡ phải người khác cho rằng nàng yếu ớt. Tiết Nhượng nâng chân ngọc tuyết trắng trơn bóng, đặt trong lòng bàn tay hắn, khéo léo đẹp đẽ đáng yêu đến cực điểm, làm hắn nhịn không được muốn hôn vài ngụm. Mà Trần Bảo Lộ cũng là nhìn thấy qua hắn như vậy, lúc ở trên giường, cứ như con sói đói, bắt được chỗ nào liền gặm chỗ đó, ngay cả chân cũng không buông tha. Hiện nay nàng xem thấy bộ dáng hắn, cũng chứa tâm tư trêu cợt nhấc chân liền đá vào trên mặt hắn, rồi sau đó ôm bụng cười khanh khách. Tiết Nhượng cũng là cười một tiếng, nắm chân nàng, gãi lòng bàn chân nàng, nhưng nàng lại là không sợ ngứa. Nghĩ tới điều gì Tiết Nhượng lại bỏ xuống, gãi thịt mềm trên eo nàng, nhất thời thê tử dưới thân liền toàn thân vặn vẹo, vừa khóc vừa cười nói. Ngứa, Tiết Nhượng, huynh không được phép cô ta. Ngứa chết, Tiết Nhượng đưa mặt tới, nói. Hôn ta một cái ta liền buông tay. Trần Bảo Lộ chính là chịu không nổi bạo ngược lập tức phục nguyễn, cong miệng lên liền hôn vài cái ở trên mặt hắn. Trần Bảo Lộ cảm thấy bản thân quá không có tiền đồ, nếu là trên chiến trường, bị kẻ địch bắt đi, không cần nghiêm hình tra khảo, chỉ cần chứng kiến. gocchuyenaudio.com, những hình cụ kia, sợ là bị hù dọa tất cả đều chiêu. Thật sự là quá uất ức, Vương thị đứng ở trước cửa sổ, cầm lấy cây kéo tu bộ chậu hoa từ cắt trúc quan âm xanh biếc tươi tốt, lớn lên vô cùng tốt. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua xa xa, xem ánh nắng chiều như gấm, cháy hồng nửa bầu trời, khẽ câu môi hỏi. Giờ nào? Sau lưng Phùng ma ma đi tới, nói ra. Hồi phu nhân, sắp giờ dậu. Vương thị bỏ cây kéo xuống, vuốt lá cây trúc quan âm xanh nhạt cười cười nói. Là thời điểm đến phiên chúng ta đi thu võng, cũng không biết con cá kia còn có tinh lực nhảy đáp hay không. Tâm tình Vương thị hết sức là sung sướng, nhạt quét mày ngài cũng giấu không át được trong diễm lệ sáng rỡ chán nàng. Nàng đang định vào nhà đổi một thân xiêm y, chợt nghe trong viện một trận ồn ào, nhất thời nhăn đầu lông mày, bước nhanh đi ra ngoài. Nàng vừa muốn khiển trách gặp người tới là Lâm ma ma, nhất thời thay đổi mặt lại cười nói. Lâm ma ma sao đến đây? Hiện nay nhìn vị Lâm ma ma này, mặc một thân thu hương sắc hồ lô song hỷ văn, tăng thể diện mắt tam giác, trên mặt không có vẻ mặt gì, thoáng nhìn Vương thị hành lễ, lại không có nửa điểm bộ dáng đầy tớ, nhàn nhạt nói. Lão phu nhân có chuyện tìm phu nhân. Lâm ma ma nhưng là tâm phúc bên cạnh lão phu nhân, ngay cả Vương thị đều muốn cho nàng vài phân tình. Vương thị nghe cười cười, cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng nói. Đúng lúc ta cũng có chuyện nghĩ đi nói cùng nương. Cách chương.